Hứa Tiên Chí. Audio truyện.org. Chương 71, Đêm Xuân, 1. Về phần cái gì ác quỷ sát nhân hắn là một chút cũng không tin, theo hắn phân tích thì thân đồ trượng chỉ sợ là luyện một môn tuyệt thế võ công, không muốn người biết, hơn nữa đêm đó có lẽ chỉ vô tình gặp được mà không nhận biết Hứa Tiên. Những ngày này dựa vào danh vọng Sở Kiếm Hùng sai người người đi điều tra chuyện này. Nhưng cũng chỉ có thể chứng minh một sự kiện là thân đồ trượng hoặc là thật sự đã bị chết hoặc còn sống đã rời khỏi Giang Nam. Đến lúc đó tới Đại Giang đem những người này giết sạch sẽ, cho dù thân đồ trượng có biết cũng không thể tìm ai mà báo thù. Hắn suy nghĩ chu đáo chặt chẽ hợp tình hợp lý, không phụ giang hồ xưng danh hào là quỷ tú tài. Đây cũng là điều mà hắn dựa vào khi không biết võ cũng chẳng học nhiều văn cũng vẫn có thể sinh tồn trong thế giới đầy sài lang hổ báo đó. Kiếm Hùng cũng nghe xong phân tích của hắn rồi quyết tâm báo thù, dù sao một lần nữa đối mặt thân đồ trượng hắn cũng không có dũng khí sao. Thạch Hòa Thượng đỏ mặt lên nhưng không có mở miệng phản bác. Từ khi hắn dùng thiết bổng giết ba sư huynh hay khi dễ hắn thì chạy ra khỏi tự viện, không bao giờ tin cái gọi là ngã Phật từ bi. Rồi sau đó dựa vào thần lực trời sinh, lại thêm một thân võ tại giang hồ tạo nên tên tuổi không nhỉ. Bạn đang đọc truyện tại. Nhưng lúc chạy trốn khỏi cửa chùa, tràng cảnh dưới ánh trăng sư phó cao mày nói khổ hải vô biên quay đầu lại là bờ một mực quanh quẩn trong lòng hắn mãi không tan biến. Hắn nắm chặt thiết bổng trong tay, nó đã dính máu không biết bao nhiêu người, chung quanh người hắn cũng nhuốm đầy máu tươi. Nếu không thể dứt bỏ tâm sự này thì chọn một cái chết thống khoái là được. Sở Kiếm Hùng nhìn qua họa thuyền dần đi xa, nơi đó có một nữ tử ngạo nghễ độc lập một mực làm hắn hồn thiên mộng nhiễu. Hắn từng đi tìm nàng nhưng đều bị một kẻ họ Kim bao hết, hắn móc tiền ra nhưng mụ tú bà nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Hắn biết rõ Kim công tử chính là một công tử quần là áo lược. Người như vậy căn bản không xứng nói chuyện vị nữ tử kia trong lòng hắn, càng không nói đến cùng đánh đàn, cùng uống rượu với nàng. Tràng diện đó khiến hắn hận không thể đi giết sạch bọn chúng, nhưng chỉ cần lần này thành công là có thể khiến cho nàng thuộc về mình mãi mãi, chỉ cần nghĩ thôi là lòng hắn đã nóng rực lên. Bên trong thuyền, mọi người đối với mấy chuyện này không hề phát giác, chỉ có Hứa Tiên nhíu mày cảm giác một chút bất an. Ở trong chỗ sâu tại Tây Hồ, một đôi mắt như chuông đồng lớn màu và nhìn chằm chằm vào hoa thuyền như dã thú đi săn bắn. Nghe nói người đối diện đều sắc lang. Sắc lang có lẽ có thể ăn a. Thật muốn ăn người a nhưng gia gia nói không thể tùy tiện ăn a, nhưng đó là sắc lang a, nghe nói là người rất xấu, hơn nữa người kia từng nói ăn thì người ngon muốn chết. Trong lòng quyết định, thân thể bóng đen không khỏi nhấc lên khiến sóng nước trong hồ dập dờn. Lúc này họa thuyền đã chạy nhanh, không ai chú ý tới đằng sau đuôi thuyền có bọt nước trắng xóa đang nổi lên. Rốt cuộc sự kính sợ đối với gia gia vẫn hơn món ngon. Mặt nước dần dần bình tĩnh lại, chỉ là trong miệng nàng không ngừng lẩm bẩm, người thật sự có ăn ngon như vậy sao? Chẳng lẽ so với bánh bao còn ăn ngon hơn? Lần trước hương vị bánh bao giống như vẫn còn trong miệng, dù sao so với cá thì ăn ngon là được. Một đường đi thuyền đến ban đêm. Buổi tối đầu mùa xuân vẫn còn chút hàn ý, bữa ăn thứ nhất nằm trong khoang thuyền. Phân tịch mà ngồi, rất có thứ tự, mà chủ tọa tự nhiên phải nhường cho Thải Phượng tiểu thư chủ nhân của họa thuyền rồi. Thiết bị trên thuyền đầy đủ vô cùng, thuyền phu có tới 8-9 người, còn có một gã thanh y sai vặt, ca kỹ. Đồ ăn được làm bằng thực vật tốt nhất, có thị nữ y phục đơn giản bưng lên bàn. Mọi người ngồi vào chỗ của mình, chỉ có chủ vị vẫn thấy trống không. Hứa Tiên cùng Pha Ngọc tự thành một bàn, Kim Thánh Kiệt cùng Hạ Tử Kỳ ngồi chung một bàn, hai bàn này gần địa phương chủ vị nhất. Chỉ là Thải Phượng lại chậm chạp không đến, đồ ăn này không có thể ăn, rượu không thể uống. Mọi người chỉ đành nhấm nháp dưa leo, trong lòng người đều có chút sốt ruột. Tranh. Một tiếng dây cung minh, lạnh lùng như nước. Mọi người đều sững sờ, sau đó ngưng thần nghe. Tiếng đàn sâu kín từ bức bình phong sau chủ tọa truyền tới. Rải rác vài tiếng dây cung ngân vang thanh đạm, một cổ lỗi lạc chi ý, tiếng đàn này không giống xuất từ một ca cơ, mà như là ẩn giả quy ẩn tuyền lâm. Điệu hát thịnh hành nhàn hạ tố cầm tự tiêu khiển. Vì thế không có làn điệu, nhưng đó là tiếng lòng. Ta Ngọc nghe xong mỉm cười, đây không phải nói lên tiếng lòng của mình sao? Không phải nữ tử phong trần giống trước kia mình lầm tưởng. Chỉ là tiếng đàn như vậy chung quy không thích hợp cho tụ hội. Quả nhiên tiếng đàn thay đổi dần, làn điệu dần dần thành lưu thủy. Cổ khúc này chưa từng ai đang ngồi đây được nghe qua, nhưng ai nghe xong đều cảm thấy tiếng đàn này của Thải Phượng cực kỳ bất thường, rõ ràng là khúc phổ lưu thủy. Nhưng hết lần này tới lần khác lại chia ra làm nhiều đoạn. Người nghe tốt thì có thể nhận ra có điều bất thường, nhưng ai cũng nói không ra sai lệch chỗ nào. Pha Ngọc cũng hơi bội phục cô nương này, cổ khúc có người làm thành một ô, tự ý thêm cải biến, chỉ là biết họa mã không được, vẽ rắn thêm chân. Nhưng Thải Phượng cải biến không chút nào tổn hại phong mạo khúc mà có thể nói như là thanh âm của mình. Cầm kỹ như vậy đã được coi như là tuyệt hảo. Đây là đang hiển lộ tài nghệ của mình. Tiếng đàn trì hoãn chuyển gấp, từ nhẹ nhàng sang trầm lắng, dần dần trở nên dồn dập, lại không lộ vẻ mất trật tự, một loại hào khí vui thích theo tiếng đàn mà sinh. Nếu như vừa rồi tiếng đàn làm cho người ta nín hơi nghiêng tai, vậy giờ phút này tiếng đàn tức thì làm cho người ta muốn hoa chân múa tay vui sướng, tùy theo hoang ca. Pha Ngọc tán thưởng, đây là đang hợp với tình hình. Tuy rằng tiếng đàn không bằng vừa rồi, nhưng không thể nghi ngờ thích hợp với tràng cảnh giờ phút này hơn, chẳng những không thể nói không tốt, ngược lại càng thêm tán thưởng. Lòng dạ đạm bạc, siêu tuyệt chi kỷ, hợp với tình hình tình. Không thấy một thân ảnh mà như đã phô bày toàn thân. Ca cơ ở nơi này rõ ràng là một người thông hiểu thế sự, một lão giả nhân tình thạo đời đang đánh đàn hồi ức kiếp trước của mình. Tiếng đàn dừng lại, mọi người còn hoảng hốt như tại trong mộng, mấy thị nữ tiến lên triệt hồi bình phong, Thải Phượng thản nhiên từ sau đi ra, trâm phượng váy dài, khuôn mặt như vẽ. Bờ môi mỏng khẽ mỉm cười, nhưng tuyệt không cái cảm giác xu phụ. Ngược lại giống như Phượng Hoàng tiếp nhận bách điểu triều bái, rất hoa lệ mà cao quý. Phong mục dài nhỏ, sóng mắt một chuyển. Mọi người đều ở trong mắt, chỉ là ngừng lại trên người Pha Ngọc, nàng nhẹ nhàng nói. Khoan thai mà tới chậm, Thải Phượng uống cạn chén này coi như bồi tội. Nói xong Thải Phượng ngẩng đầu uống cạn rượu trong chén, lộ ra cái cổ trắng nõn thon dài, nhìn trong cổ khẽ động, rượu đã vào bụng. Hứa tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 72, đêm xuân, 2. Thải Phượng cực kỳ xinh đẹp. Một hành động này thật khiến người ta mơ màng không thôi. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được đặt ở trên cổ trắng nõn của nàng, có người còn nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Trong sảnh duy nhất có thể bảo trì thái độ bình thường chỉ có bốn người Kim Thánh Kiệt, Ninh Thái Thần, Pha Ngọc, Hứa Tiên người mà thôi. Kim Thánh Kiệt là tình trường lão luyện, Ninh Thái Thần là gia có hiền thê, Pha Ngọc là thân là nữ tử, Hứa Tiên là... À! Hắn ta cũng nhịn không được mà nhìn thêm vài cái. Sau đó cảm giác bên hông đau xót, quay đầu thấy sắc mặt Pha Ngọc như thường, tự hồ không phải do nàng gây nên. Hứa Tiên biết nàng thân mang võ, xuất thủ như điện, hơn nữa có một cái bàn lớn như vậy che chắn, ngoại trừ nàng còn có thể là ai. Trong lòng oán giận, cấu cái gì mà cấu chứ? Nghĩ như vậy Hứa Tiên cũng đưa tay ra, có cừu oán không báo không phải là phong cách của hắn. Pha Ngọc vừa rồi thấy bộ dạng mê đắm của thấy Hứa Tiên, trong lòng tức giận. Nhịn không được giáo huấn hắn một cái thì thấy hắn đang tức giận, nhìn biểu lộ oán giận của Hứa Tiên, nàng lại càng buồn cười. Thẳng đến hắn từ dưới bàn lặng lẽ đưa tay ra, nàng mới hối hận không thôi. Đầu nam nhân, eo nữ nhân là hai địa phương không được đụng vào, nhưng có cái bàn này không thể nào tránh được, Pha Ngọc đành phải đỏ mặt chấp nhận số phận. Tay Hứa Tiên chậm chạp mà kiên định, một khắc khi đụng vào vòng eo của Pha Ngọc, mặc dù coi hắn cũng là người tự chủ mà nhịn không được phải run người lên. Chỉ cách lấy hai tầng áo mỏng, cảm giác rõ rệt độ ấm ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng bóp vòng eo ấy một cái, Pha Ngọc cắn răng đầu cua su xuống trong mông hắn mau chóng bóp rồi buông tay. Trên mặt sớm nhiễm lên một tầng đỏ ửng, cũng may đèn dầu trên thuyền không rõ ràng lắm nên không ai nhận thấy. Hứa Tiên thì ngẩn ngơ, khi bàn tay hắn xoa eo Pha Ngọc, một loại cảm giác tinh tế tỉ mỉ thông qua đầu ngón tay truyền vào đáy lòng, muốn phát lực nhéo một cái ở đó. Nhưng cuối cùng lại ngẩn ngơ mà hậm hực rút tay về. Trong lòng đầy tư vị không hiểu nổi. Cảm thấy Minh Ngọc đang không ngừng dẫn chính mình vào thâm uyên thủy tinh, động gây. Thậm chí hắn hoài nghi, nếu Minh Ngọc chủ động câu dẫn mình thì mình đã rơi vào tay giặc mất rồi. Đương nhiên loại tưởng tượng này chỉ cần nghĩ thôi mà toàn thân Hứa Tiên đã phát lạnh. Nói đến chuyện này bất quá chỉ trong nháy mắt, lúc này vừa vặn Thải Phượng đặt chén xuống. Mọi người còn có lời gì nói, đều nâng chén. Hứa Tiên cũng mau chóng nâng chén. Uống rượu giảm bớt một chút cảm xúc xấu hổ. Pha Ngọc âm thầm vận khí là cho nét đỏ ửng trên mặt rút đi. Hai người đều không tự chủ được tránh đi ánh mắt của đối phương, ngẫu nhiên đụng vào nhau cũng lập tức chuyển khai. Hứa Tiên trong lòng càng cười khổ không thôi, như thế nào giống như là có gian tình vậy, làm người bằng hữu làm sao lại khó như vậy chứ. Ngẫm lại nàng vừa rồi một khúc đàn bộc bạch bản thân, nữ nhân này quả nhiên là, nghĩ, nhất thời không nghĩ tới từ ngữ phù hợp. Hướng bố ngực sữa của nàng xem xét, ân,

hắn ngược lại tương đối không có cảm giác chân thật. Pha Ngọc lại móc ra hộp gấm, nói. Đây là Kim lão đầu đưa cho ngươi. Hứa Tiên mở ra xem xét, không ngờ là một viên kim cương hoàn toàn trong suốt, tuy rằng so với hắc toản nhỏ hơn một ít, nhưng mà tuyệt đối giá trị xa xỉ. Pha Ngọc cũng lại xem xét. Đây chính là kim cương tỉ mỉ đánh bóng sao? Quả nhiên thần quang sáng chói, không giống bình thường a. Nhìn viên kim cương sáng chói trong tay, Hứa Tiên không khỏi nhớ tới một người, Ngư Huyền Cơ, Tê Bế Quan đã xong sao? Hứa Tiên tặng viên kim cương này cho Pha Ngọc khiến Pha Ngọc rất kinh ngạc nói. Cho ta sao? Trong lòng nàng rất vui mừng. Hứa Tiên gật đầu cười nói. Đúng vậy a, lần trước Tết Nguyên Tiêu, vị Thải Phượng cô nương tự hồ rất ưa thích kim cương, ngươi đưa cho nàng để nàng ta thích. Pha Ngọc nói lầm bầm. Ngươi thật đúng là biết cách săn sóc vợ bạn. Đêm đã khuya, đại yến trong thành Kim Lăng đã qua hơn phân nửa tiệc. Thải Phượng vốn nên hiến vũ nhưng nói thắt thân thể không khỏe không có xuất hiện, ai cũng biết nàng ỷ vào người nào mà không tới. Nhưng Kim Vạn Thành cũng vui tươi hớn hở không nói gì thêm, chỉ là Tô Cẩm Tô cô nương mà Kim Thánh Kiệt mới nạp lại đi ra hiến một ca khúc. Hứa Tiên ăn uống linh đình, nhưng cảm giác một đôi mắt nhìn chằm chằm vào Pha Ngọc, hắn đối với Pha Ngọc hỏi thì Pha Ngọc lại hiểu rõ nói. Là Vương Thủ Nghĩa, cha con hắn là một tên khốn, hắn đại khái tỏ tường. Bất quá với sức của hắn hiện giờ thì không thể nào tạo nên sóng gió, sau khi có cơ hội, tiện tay tiễn hắn đi là được. Hứa Tiên nghiêm nghị nói. Phan Vương uy vũ. Hứa Tiên biết rõ nàng cực hận chính mình gọi thân phận của nàng mà càng ưa thích chính mình gọi nàng là Minh Ngọc. Vì thế Hứa Tiên thường xuyên dùng cái này đến treo ghẹo. Pha Ngọc biết hắn vui đùa thì vờ giận dỗi không thèm để ý tới hắn nữa. Yến hội có người mời nói. Hứa công tử hai thủ từ danh chấn thiên hạ, hôm nay còn có tác phẩm xuất sắc nào khác không? Hứa Tiên cười, chống bàn đứng dậy nói. Ta không phải tuyệt diệu chi từ không ngâm, nếu là tùy ý qua loa cũng đối với chư vị bất kính. Nhưng văn chương hôm nay thành diệu thủ ngẫu có được. Thi từ chi đạo, còn cần duyên pháp. Hắn không phải không biết có thi từ Kim Lăng nhưng những thi từ này trong 10 có 8 cái đều muốn đề cao hai chữ cố quốc. Lại không nghĩ mấy người này lại trầm trồ khen ngợi. Hay cho một câu văn chương bản thiên thành diệu thủ ngẫu đắc chi. Cũng khó trách Hứa công tử có thể làm ra câu từ chỉ với hai câu này là đủ. Khách và chủ tận hoang thẳng đến đêm khuya, đi vào bên trong lầu cát, Kim Vạn Thành cầm lấy tay của Hứa Tiên liên tục nói lời cảm tạ, Hứa Tiên khách khí đồng thời hỏi. Kim gia phải chăng có nắm chắc làm ra kính viễn vọng ta cần hay không? Hứa Tiên chí. Audio truyện chấm org. Chương 78, trên sông. Kim Vạn Thành vỗ bố ngực nói. Chỉ cần có thể chế tạo thử thành công, bảo vệ ngươi từ xích bích trở về sẽ cầm muốn đồ ngươi muốn tới. Đã có tạo hình kỹ thuật kim cương cùng kỹ thuật chế tác thủy ngọc, hắn hiện tại thật sự là yên lòng chính là lần này ra biển cũng không dốc hết toàn lực kim gia, tổng có thể giữ được một đường sinh cơ. Hứa Tiên nói. Vậy là tốt rồi, tạ ơn Kim lão tiên sinh. Ngươi cùng Thánh Kiệt là cùng bối phận, nếu không phải chê ngươi ta xưng hô thúc chất như thế nào? Hứa Tiên sao có thể nói không muốn nhận thức Kim Vạn Thành làm tổ tông, cũng không biết có bao nhiêu lập tức cười nói cũng muốn. Hứa Tiên đáp. Vậy thì tạ ơn Kim thúc thúc rồi. Ha ha tốt, sau này Thánh Kiệt còn nhờ ngươi cùng Phan Hiền chất chiếu cố nhiều hơn. Rồi sau đó lại hàn huyên một phen, từng người trở về phòng đợi đến lúc ngày mai sẽ phải lần nữa lên thuyền hướng xích bích mà đi. Trong phòng Thải Phượng, Thanh Loan thì thầm nói. Tiểu thư vẫn còn nhìn sao? Thải Phượng ghé vào giường cầm viên kim cương vui vẻ ra mặt, nàng vuốt ve qua lại. Thanh Loan chụp lấy giơ lên cao, Thải Phượng vội vàng ngồi thẳng lên muốn giật lại, miệng la hét nói. Cho ta. Thanh Loan treo chọc không cho Thải Phượng đạt được. Không cho. Sau đó nàng ném vào giữa giường, vòng eo Thải Phượng cũng cong lên quay vào bên trong, muốn tìm trên cái áo gấm giữa giường, nhưng mãi mà không thấy, dường như Thải Phượng muốn khóc rồi. Thanh Loan bất đắc dĩ nhìn tiểu thư tính trẻ con trước mắt, sau đó vứt bảo thạch bên trong tay áo ra. Thải Phượng lập tức chuyển bi sang hỉ, nắm kim cương trong tay. Lại từ góc tường tìm một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra chỉ thấy hào quang sáng chói đều từng khỏa bảo thạch, bên trong kê lót ngân phiếu. Thải Phượng đưa tay bỏ kim cương vào trong hộp. Sau đó nhìn hộp châu báu mà cười ngây ngô. Hai tay Thanh Loan xoa xoa gương mặt của Thải Phượng. Ai, người đó nha. Không thèm để ý tới ta nữa. Thải Phượng mặc kệ nàng xoa mặt của mình tới mơ hồ mà nói. Hứa ca ca của ngươi như thế nào không có tới tìm ngươi? Nhiều người như vậy nhìn như thế nào cũng không thể ở cùng đâu. Tương lai đem ngươi đưa cho Hứa ca ca còn không phải Pha Ngọc. Thanh Loan càng thêm dùng sức xoa gương mặt tuyệt mỹ của nàng. Ngươi dám đi nói. Thải Phượng miễn cưỡng nói. Thải Phượng quyết định chú ý tới thời điểm tự nhiên muốn châm ngòi thổi gió một phen. Thanh Loan thả tay xuống thở dài. Ai già? Vậy thì phải làm sao mới tốt? Nàng biết rõ tiểu thư nói đều đối với võ công của nàng cũng không hơn được hai chữ quy củ khiến cho Thanh Loan có chút phiền não lại có chút vui mừng. Thuyền lớn lên đường vào Trường Giang, nước chảy bỗng nhiên gấp, đằng sau cũng nhiều có nhiều vùng nước hiểm ác, nhưng Kim Gia sớm liền chuẩn bị thay thế thuyền lớn so với chặng đường trước, vì thế cả hành trình này ổn định hơn nhiều. Mặt khác còn có không ít gia tướng vệ sĩ thủ hộ, dù sao lần này đường biển dài, lại không thể so với đoạn hành trình hai bờ sông phồn hoa được. Vấn đề an toàn vẫn phải được cân nhắc cho thỏa đáng. Mà giờ khắc này ở ngoài ngàn dặm một con bồ câu đưa tin bay trên không, đã có người chờ từ lâu. Sở Kiếm Hùng gỡ ống trúc chân chim bồ câu xuống, bên trong là một mặt chữ ghi lại tất cả những gì của đội thuyền Kim Gia, quy mô thuyền lớn hay nhỏ, số lượng vệ sĩ, tốc độ đi thuyền dự tính. Đủ loại tin tức có trong tờ giấy này. Khuôn mặt râu ria của Sở Kiếm Hùng lộ ra tia mỉm cười, hắn bước đi ra ngoài đã giăng sẵn lưới. Chỉ chờ cá căng câu mà xa lưới thôi. Hứa Tiên hiện giờ rốt cục cũng kiến thức được cái gì gọi là lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ, khinh đang dĩ quá vạn trọng sơn. Cách núi màu xanh xen giữa là nước sông màu xanh biếc, thỉnh thoảng có tiếng vượng gầm chim hót. Cách núi tại đây kề sát mặt sông, quanh quẩn những thanh âm hoang dã khiến người nghe kinh hãi, đồng thời có vài phần rung động tâm can, còn hơn cả âm nhạc nhân gian. Đột nhiên trên mặt sông chảy xiết xuất hiện một chiếc thuyền lá từ từ chạy tới. Hộ vệ trên thuyền đều nắm chặt binh khí nhưng thấy bất quá một chiếc thuyền nhỏ cũng không quá 2-3 người, mà đám người trên thuyền của mình tới 20-30 người thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đã thấy thuyền nhỏ phi tốc tới gần đầu thuyền, một thân ảnh đứng chắp tay sau lưng. Đầu thuyền bổ ra gợn sóng khiến cho hắn phản phất như là thần nhân đứng ở trên mặt sông. Người chưa đến, thanh âm đã tới trước. Tại hạ Sở Kiếm Hùng du lãm nơi hiểm yếu của Trường Giang, không biết cùng sở thích có thể lên thuyền gặp mặt hay không? Thanh âm cuồn cuộn tại vách núi quanh quẩn trên thuyền khiến mọi người đều nghe rõ ràng. Pha Ngọc lộ ra thần sắc cẩn thận thầm nghĩ võ công của người này sợ là không thua kém chi mình. Kim Thánh Kiệt tức thì vui vẻ nói. Mau thả bậc thang treo xuống mời hảo hán lên đây. Hắn thấy đối phương chỉ là một người thi không có lòng phòng bị. Hơn nữa hắn rất thích kết giao với những kỳ nhân dị sĩ giang hồ, giờ phút này đương nhiên không thể buông tha. Đêm Nguyên Tiêu Sở Kiếm Hùng cố ý dụng công lực cải biến tiếng nói vì thế giờ phút này lại không có bị người nào nhận ra. Bên cạnh là Thải Phượng liếc qua liền nhíu lông mày, cả Sở Kiếm Hùng chẳng lẽ là vì mình mà đến. Sợ là đến mà không thiện. Nhưng Đông Chủ nói chuyện, nàng cũng không nên nhiều lời, hơn nữa thuyền nhiều người như vậy còn sợ gì một mình hắn. Sở Kiếm Hùng khẽ mỉm cười nói. Không cần treo bậc thang, ta đây tự tới là được. Nói xong hắn điểm nhẹ mũi chân bay về phía thuyền. Giờ phút này tuy rằng Sở Kiếm Hùng cách thuyền lớn rất gần, nhưng còn kém cũng phải mấy thước. Giữa hai thuyền chính là nước sông cuồn cuộn, rơi vào trong đó khó có đường sống. Mọi người thấy hành vi của hắn đều đổ mồ hôi lạnh, thẳng đến hắn xoay người nhẹ nhàng rơi ở đầu thuyền mới phát ra âm thanh trầm trồ khen ngợi. Sở Kiếm Hùng lưng hổ phong eo cực kỳ oai hùng bước đi ra, thị nữ ca cơ trên thuyền đều vui mừng trong lòng. Sở Kiếm Hùng trước tiên nói cảm ơn Kim Thánh Kiệt, rồi sau đó mắt hổ quét qua, thấy Thải Phượng liền kinh hỉ nói. Thì ra là Thải Phượng cô nương, từ biệt ở Hàng Châu ngươi sao tất cả đến nơi này. Vẻ mặt kinh hỉ của hắn ngược lại không hoàn toàn là giả bộ. Chỉ là lời nói này của hắn cực kỳ thân mật quen thuộc, người không biết còn tưởng rằng là khách quen của Thải Phượng. Thải Phượng chỉ phải miễn cưỡng cười cười lén nhìn thần sắc Pha Ngọc, quả thấy Pha Ngọc cau mày như có điều suy nghĩ. Trong lòng nàng cũng có chút sốt ruột, vô luận người nam tử nào tử đụng phải tình huống như vậy cũng không cảm thấy vui vẻ trong lòng. Hứa Tiên Chí. Audio truyện chấm org. Chương 79, Long Quân. Hứa Tiên nhăn lông mày, hắn hiện tại linh giác cực kỳ nhạy cảm, đối với người này có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cùng Pha Ngọc trao đổi một ánh mắt, trong mắt Pha Ngọc cũng có chút sầu lo. Hứa Tiên vỗ ngực một cái biểu thị có ta ở đây. Nói như thế nào ta cũng là nam nhân tu tiên a. Pha Ngọc mỉm cười mắt trắng không còn chút máu cũng yên lòng, chuyện có ra sao cũng có Hứa Tiên gánh là dược.

Kim Thánh Kiệt do hắn chấp bút. Chỉ chốc lát một sở kiếm hùng đã hiện ra trên giấy, thấy người nào không tốt thì mắng hai câu. Phỉ tặc vương bát đảng. Sau đó lại tán thưởng hai câu Kim Thánh Kiệt khiến cho hắn xấu hổ không thôi. Sau đó Pha Ngọc đã viết một phong thư tín cùng cho Bào Bao Thư chỉ chờ cập bờ là đưa cho hộ vệ khoái mã đưa ra ngoài. Ban đêm Hứa Tiên đem chuyện Lão Long Quân khiến cho Pha Ngọc á khẩu, tự nhiên không hiểu cái gì kỹ du ra, thuyết tiến hóa. Bạn đang đọc truyện tại bằng không thì Pha Ngọc sẽ hỏi một câu, làm sao ngươi biết khiến cho hắn choáng váng. Bất quá nói riêng cái thân phận thôi đã khiến cho Pha Ngọc vạn phần kinh ngạc. Thật là Long sao? Không ngờ ở đại giang này có Long Vương. Đúng vậy a, rất lợi hại đó, bất quá ca vẫn là đem hắn cấp trấn trụ phúc cuối cùng phải cứ cùng ta kết bái huynh đệ. Hứa Tiên nói xong thì bắt đầu chém gió, nước miếng văng tung tóe. Pha Ngọc tự nhiên hiểu được lời nói dối của Hứa Tiên vì thế nàng cười nói. Hắn văn nhà ta là lợi hại nhất. Toàn thân Hứa Tiên rung lên nói. Ngủ ngủ. Pha Ngọc nhẹ nhàng cười cười không nói gì. Hứa Tiên ở trong chăn xuất ra viên Minh Châu Long Quân đưa cho, nhìn bề ngoài nó mượt mà thông thấu, hơn nữa còn sáng như đèn, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Nhưng Hứa Tiên nghiên cứu cả buổi cũng không nghiên cứu ra đến như thế nào, dựa vào nó gia tăng 60 năm công lực cuối cùng chỉ có thể thôi. Nhưng vật do Long Quân tặng cho như thế nào phàm phẩm? Đây vốn là tinh hoa tranh đấu với Ngao Tinh lúc Long Vương tuổi còn trẻ, sau 2 ngày 3 đêm sử dụng pháp môn đào thoát 6 viên Minh Châu này. Tuy không thể bằng được nội đan, nhưng có thể để cho mình sử dụng cũng được. Long Quân lúc tuổi còn trẻ không thể so với hiện tại đạo hạnh thâm hậu nhưng thể lực cường kiện tình dữ dằn đơn thuần, chiến lực bản thân so với hiện tại cũng kém không nhiều lắm. Vậy đại bà có thể cùng hắn tranh đấu một ngày một đêm cuối cùng còn có thể chạy trốn thì tu vi như thế nào có thể nghĩ? Viên Minh Châu này vốn là thủy linh chi lực có vai trò lớn lao, nhưng lại bị Long Quân coi như chiến lợi phẩm mang theo trên người nhiều năm, thủy linh linh khí được hấp thụ nhiều đương nhiên là bất phàm. Bất quá hiện tại Lão Long sống ở Trường Giang là thủy thần nhiều năm đã đem bản thân cùng Trường Giang thủy phủ hòa tan nhất thể, không chỉ dựa vào lực lượng mà nói nữa. Bất luận kẻ nào muốn tại đây, trong Trường Giang tới tranh chấp cũng phải nghĩ cho kỹ. Bất quá cái khoa hạt châu này đối với Long Quân cũng không có tác dụng điều khiên sức nước Trường Giang, bất quá chỉ cần một cái ý niệm của hắn cũng có được sức mạnh của nước. Thải Phượng một bên hát nhỏ, nằm trên giường lung lay bắp chân trắng nõn. Thanh Loan thở dài. Tiểu thư ngươi đã xong. Thải Phượng nhất thời không có kịp phản ứng. Sao? Nhìn một cái mà xem, ngươi có còn là một vân đại tiểu thư khôn khéo cơ trí hay không? Giờ phút này đúng là một hoa si a. Ngươi mới hoa si thì có, ta chỉ không nghĩ tới Phan công tử hắn thậm chí có một thân công phu cao cường như vậy. Thải Phượng lẩm bẩm nghĩ ngợi xa xăm. Thanh Loan dậm chân một cái nói. Được rồi không để ý tới ngươi nữa. Theo gió vượt sóng xuôi dòng, tốc độ đương nhiên không thể so với lúc đi. Chờ lại một lần nữa trở lại trong thành Kim Lăng, bức họa của Sở Kiếm Hùng đã dán khắp nơi. Đúng như Hứa Tiên sở liệu, những năm này Giang Nam có nghi nan tạp có một nửa đều rơi vào đầu Sở Kiếm Hùng. Hắn có cướp bóc thì chính là ăn một trường đao, nhưng hiện tại nếu như đắc những tội này thì chỉ còn đường róc xương lóc thịt không có đường sống. Lúc này, người biết chữ tuyên đọc cáo thị cho những người không biết. Mọi người lắng nghe rồi sau đó nghị luận nhau nhau. Sở Kiếm Hùng đúng là không phải người a, ngay cả lão thái thái 70 tuổi cũng không buông tha. Nhìn dung mạo đường đường như thế mà không nghĩ tới cái án đầu độc cái bên Tây Nam thôn là do hắn làm, hơn 10 con heo không còn một con nào sống. Đúng vậy, đúng vậy. Một người mặc nam tử mặc áo tơi mang theo mũ rộng và nghe xong toàn thân phát run, giống như đang muốn nổi khùng. Nếu có người vạch trần mũ rộng vành liền có thể nhận ra đây chính là Giang Nam đệ nhất ác nhân, Sở Kiếm Hùng. Hắn cũng là hào kiệt số một giang hồ từ nơi này hai lần thất bại ngửi được mấu chốt của sự tình chính là Hứa Tiên. Tuy rằng hai lần Hứa Tiên đều ngồi ở một bên ngay cả tay cũng không duỗi ra. Lần thứ nhất tại trong ngõ hẻm truy Hứa Tiên, thì hắn đang ngồi với thân đồ trượng vừa ăn mì hoành thánh, sau đó thân đồ trượng xuất thủ chính mình thảm bại. Mà lần thứ hai Hứa Tiên lại cùng một lão đầu tử uống rượu sau đó này lão đầu tử đột nhiên không thấy, còn thủ hạ của mình toàn bộ chìm xuống sông. Chắc hẳn cũng có liên quan lớn lao. Sở Kiếm Hùng chưa từng gặp người trong huyền môn, nhưng bằng một thân võ công của hắn thì nào có sợ ai. Dù sao nội lực luyện đến tận cùng thì tương đương với luyện tinh hóa khí một bước này của người tu đạo, mặc dù không có pháp môn không có khả năng chơi cái gì dùng võ nhập đạo tiến vào cửa ải luyện khí hóa thần. mà pháp thuật tầm thường rất khó đối với hắn sinh ra tác dụng. Từng có một số đạo sĩ biết chế tạo khôi lỗi điều khiên khôi lỗi đánh lén hắn, nhưng đều không có đắc thủ, ngược lại bị hắn tìm tới cửa, giết sạch những người tu luyện pháp thuật huyền môn. Mà hắn gặp được thân đồ trượng vốn là cao thủ võ kỹ, lại thêm thiên phú dị bẩm thực quỷ vô số, quỷ vật tầm thường tu luyện trăm năm cũng không có thực lực bằng hắn. Như vậy mới có thể dùng một mình hắn ngăn chặn đám võ lâm cao thủ. Mà Đại Giang Long Vương lại càng không nói tới, nếu hóa thành nguyên hình có thể so với phiên bản cổ đại Gorilla. Thật sự là một đá trúng khối hợp kim ti, tan. Sở Kiếm Hùng đối với chuyện liều mạng cũng chỉ có thể nhét ở kẽ răng của đối phương. Sở Kiếm Hùng tuy rằng hào tình vạn trượng, giờ phút này cũng có chút cảm giác hết thời, không khỏi cảm thán cuộc đời của mình. Báo thù. Hắn ngược lại muốn ám sát Chi Đạo hiểu được bao nhiêu. Nhưng nếu gặp lại Hứa Tiên chiếu cố hắn một phen thì cảm thấy không thành vấn đề. Hai lần trước là vận khí tốt, nếu một lần nữa có lẽ phải bỏ lại cái mạng. Sở Kiếm Hùng đang ngẩn ngơ thì đột nhiên có một bàn tay bắt lấy hắn, trong lòng nổi sóng, phải biết rằng trong mấy ngày qua nhân mã của hắn đã gặp bao nhiêu cao thủ, cũng đã tử vong rất nhiều. Chẳng những là người trong quan phủ, trong người công vụ, còn có cả bằng hữu thấy hắn gặp rủi ro thì bỏ đá xuống giếng. Có người hành hiệp trượng nghĩa đầy hứa hẹn, còn có người muốn đem đầu của hắn tới Kim gia lãnh một vạn lượng bạc, cùng Phan thiếu gia hàng gắn mối quan hệ đấy. Phàm là người yêu thích đao thương côn bổng đều hướng Sở Kiếm Hùng hắn kiếm chút tiện nghi. Sở Kiếm Hùng vận khí chấn động lại chấn không ra, cái tay kia phân phất đúc bằng sắt. Trong lòng đang muốn ra sát chiêu thì lại nghe một thanh âm nói. Sở Bá Vương chớ cả kinh. Sở Kiếm Hùng lập tức nghe ra là thanh âm của Thạch Hòa Thượng, hai người rời khỏi đám đông. Thạch Hòa Thượng đem Sở Kiếm Hùng dẫn tới một chỗ hoang vắng, Sở Kiếm Hùng hỏi. Ngươi làm thế nào biết được chỗ ở của ta? Thạch Hòa Thượng nói. Là quân sư đoán được đấy. Trong lòng Sở Kiếm Hùng rùng mình, Quỷ Tú Tài cùng hắn ở chung thời gian không tính là lâu mà có thể suy tính ra tâm lý của hắn. Thật là đa trí chi nhân. Sở Kiếm Hùng lại hỏi. Chúng ta đây là đi về nơi nào? Thạch Hòa Thượng chỉ nói. Đi nhanh về phía trước liền biết. Đen vùng ngoại ô, nơi này có một miếu đạo sĩ, Sở Kiếm Hùng đã bị rối loạn tâm trí cũng không quan có mai phục hay không, liền đi theo Hòa Thượng xông vào. Chỉ thấy bên trong có hai người, không có mai phục cũng nhẹ nhàng thở ra. Sở Kiếm Hùng gọi một tiếng quân sư, sau đó không thể nói ra được lời nào nữa, chỉ thở dài một tiếng. Lại nghe đạo sĩ kia cùng Quỷ Tú Tài ngồi đối diện cả kinh nói. Các hạ cũng là người có vận số, làm sao luân lạc tới loại tình trạng này? Sở Kiếm Hùng một thất kinh hỏi. Đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Đạo sĩ kia nói. Ta hiểu chút pháp môn vọng khí, các hạ ngũ đông như tiềm long hổ phục, tuy rằng không được phong vân khó thành đại thế nhưng số mệnh trắc trở, nhưng đạo có lúc là đến, thiên địa đều cùng lực vận chuyển, anh hùng không tự do. Sở Kiếm Hùng liếc mắt nhìn qua, quân sư vội vàng nói. Đây là đang nói chúng ta ở chỗ này tạm lánh mấy ngày, chờ ngày sau hãy định tiếp. Sở Kiếm Hùng liền đem đủ mọi chuyện gần đây nói một phen. Đạo sĩ kia nghe xong thở dài. Ta không biết Hứa Tiên là người phương nào. Nhưng có thể khiến cho ngươi luân phiên bị nhục chỉ sợ cũng là cao nhân của huyền môn, các hạ tạm thời đừng đụng tới hắn. Mấy người đều ngồi chồm hổm tại bồ đoàn, Kiếm Hùng một chưởng đem sàn nhà bên người đạp nát rồi nói. Chẳng lẽ không có cơ hội báo thù sao? Quân sư cũng liền vội vàng hạ bái. Kính xin chỉ giáo. Đạo nhân kia hít một hơi sâu rồi nói. Nếu như có được đại thế thì đừng nói là Hứa Tiên thì là chân thần tiên cũng không thể động tới ngươi được, vì sao lại phải chăm chăm vào một kẻ như Hứa Tiên? Sở Kiếm Hùng còn muốn hỏi kỹ đã thấy đạo sĩ kia khoát tay một cái nói. Thiên cơ bất khả lộ, hai vị tạm thời ở lại đây nghỉ ngơi, ngày sau nghỉ cách. Lúc này Thạch Hòa Thượng hai tay hợp thành chữ thập nói. Tình nghĩa ngày hôm nay, Hòa Thượng xin ghi nhớ, nhưng ta vẫn muốn đi. Hắn tuy không ở trên thuyền nhỏ, nhưng cũng đứng ở bên cạnh quân sư trên bờ sông nhìn thấy dị tượng nơi đó, trong lòng kinh hồn tán đảm. Hắn biết rõ nếu là mình cũng đứng ở trên thuyền kia thì chỉ có một con đường chết. Hơn nữa hắn dựa vào nội lực hơn người từ trên cao nhìn xuống thì loáng thoáng gian trông thấy trong nước tự hồ một cái bóng đen cao to uốn éo động một chút thì biến mất không thấy gì nữa. Mà quân sư đứng ở bên cạnh hắn không biết võ công, khẳng định không có trông thấy. Nhưng chẳng biết tại sao hắn cũng không có đem những gì chứng kiến nói với bất kỳ ai. Sở Kiếm Hùng chất vấn. Thạch Hòa Thượng ngươi muốn đi nơi nào? Lúc này nếu có người bán đứng thì sẽ bị đại đội binh mã vây quanh, ngay cả đường thoát cũng không có. Hơn 10 có cung nỏ mà chỉ vào thì mặc kệ võ công của ngươi tuyệt đỉnh cũng quyết định ngăn cản không nổi. Thạch Hòa Thượng chỉ nói. Ta muốn trở lại trong chùa nhìn xem. Không biết nhớ ra cái gì đó mà gương mặt hung lệ của hắn nhạt đi mấy phần. Sở Kiếm Hùng biết hắn đã quyết thì cau mày nói. Ngươi vẫn muốn trở về nơi đó. Thạch Hòa Thượng khăng định nói. Ta muốn thử xem còn thấy ân sư không? Những ngày này tiếng Trung Linh ẩn tự thường chui vào lỗ tai của hắn, giang hồ mưa gió sớm thành thói quen đột nhiên làm hắn cảm thấy chán ghét rồi. Quân sư hướng Sở Kiếm Hùng đưa mắt liếc một cái, Sở Kiếm Hùng giả bộ như chưa tỉnh nói. Ngươi đi chỉ mong ngươi còn có thể là huynh đệ của ta ngày sau. Âm thanh Thạch Hòa Thượng lại vang lên, mãi cho tới một lúc sau đại môn mới mở ra, hắn quay người mà đi. Quân sư cao mày nói. Vừa rồi sao không? Sở Kiếm Hùng nói. Hắn có thể cứ nói rời đi đã là biểu lộ tâm ý, huynh đệ một hồi lại có thể nào một chút ngờ vực vô căn cứ mà sinh tương tàn đây. Nhưng trong lòng nói ngươi không tập võ làm sao biết được trạng thái vừa rồi, nếu như xảy ra tranh chấp, một khi không giết được Thạch Hòa Thượng thì mới là đại phiền toái. Đạo sĩ kia ngồi ở một bên mang theo mỉm cười thản nhiên tự hồ chưa tỉnh nhưng lại tự hồ hiểu rõ. Hứa Tiên vẻ mặt mừng rỡ tiếp nhận một cái ống trúc dài, mở lớp đồng che ra thì thấy một cái ống một dài đen. Bên trong là hai mảnh thủy tinh trong suốt. Ô một này chính là kính viễn vọng, Hứa Tiên cầm lên hướng xa xa nhìn lên quả nhiên xem xa như gần, trong lòng Hứa Tiên kích động vô cùng, không cần phải nói xuyên việt nhiều năm như vậy ta cũng tạo ra công nghệ cao. Kim Vạn Thành cười nói. Hiền chất đối với kính thiên lý này thỏa mãn chứ. Hứa Tiên khen ngợi không ngớt. Thỏa mãn thỏa mãn. Bộ số kính viễn vọng hẳn là đã đủ rồi, ngay cả đồng thân cũng tinh điêu tế trác. Hiển nhiên là người xuất thân từ tay nghề giỏi. Có thể tại thời gian ngắn như vậy làm ra một món đồ thế này, hơn nữa trước đó chỉ là lý luận trên giấy của hắn. Tốn hao nhân lực vật lực, tài lực tuyệt không tầm thường. Nơ khiến Hứa Tiên chính mình đi làm thì chỉ sợ một năm nửa năm cũng chưa chắc có thể thành hình. Kim Vạn Thành lại từ trong lòng móc ra một hộp gấm nhẹ nhẹ đặt ở bàn. Lần này toàn bộ nhờ tư tưởng kỳ diệu của hiền chất, ân tình đối với Kim gia ta. Lão đầu tử không dám quên vốn là không dối gạt hiền chất lần này chuẩn bị ra biển thật sự là dốc hết gia tài nhất thời cầm không ra bao nhiêu tạ lễ. Hứa Tiên vung tay lên nói. Đợi ngài dư giả lại nói. Hứa Tiên lại không biết Pha Ngọc ở một bên thầm mắng hắn sẽ không tính toán, nhưng thấy hắn đáp ứng cũng không kịp ngăn cản. Kim Vạn Thành tự nhiên cao hứng lại nói. Lần này ra biển có thêm kinh thiên lý sẽ có phần nắm chắc, hiền chất sao không tham gia, tương lai chi hoa hồng cũng được kha khá.